Chương 122, Cạn tổ địa phương đại hội. Indigo the Letio. Xa hoa đại lâu văn phòng sừng sững tại mở tờ xỉ vở vùng đông nam. Phía trước là một cái cự đại suối phun vườn hoa, ao nước phản chiếu ra sáng sủa lam thiên đồng thời, các bộ kẻ mẩn cu nở dê ở phía trên tự tại chơi đùa. Xung quanh thưởng thức cây cối xanh um tươi tốt, dù cho đã đến tháng 10 trên dưới, nơi này hoa tươi cùng cũ cạnh tranh chấp diễm. Cảnh sát quả nhiên là tú mỹ vô cùng. Mặc dù nói là Indigo the Letio, nhưng là cũng không phải là cao nguyên địa hình. Tên Indigo the Letio QNZ vẹn vẹn bởi vì nó là ở vào mở tờ xỉ vở chân núi, độ cao so với mặt biển tướng đối với những khác địa khu tới nói cao một chút mà thôi. Nơi này nên giải đất bình nguyên hay là bình nguyên, nên dãy núi vẫn là dãy núi, nên non sông tươi đẹp ứng tận. Bởi vì dựa lưng vào to lớn mở tờ xí vơ, cho nên Indigo tờ lệ tì ổ trụ sở liên minh, cũng là cạn tổ địa khu cùng dồ ở tổ địa khu địa phương trụ sở liên minh. Mở tờ xí vơ, liền đem cạn tổ cùng dồ ở tổ chia cắt ra tới. To lớn hội nghị cao Úc. Lúc này, rộng rãi trong phòng họp, đài chủ tịch trước từng dãy bàn hội nghị trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt bàn phủ lên hoa lệ khăn trải bàn. Phía trên đứng thẳng lấy từng cái liên minh nghe nhiều nên thuộc danh tự bài, rèn nỉ tô mò mì, giói nọ gì cô, xịp tạ gà hoa, ngự long cổ ẹ cái, xạ xạ kỳ mạ cô tỏ, mì dạ mổ tổ rồ xỉ qua ánh đèn đèm phòng họp chiếu trong suốt, người hầu bận rộn dẫn đạo nhân viên vào sân. Trên đài hội nghị phương màn hình lăn đầu viết cạn tổ liên minh lần thứ nhì chính thức đại hội chữ. Xem ra, nơi này là muốn cử hành một trận thịnh đại hội nghị. Chỗ cửa lớn đi vào một vị lại một vị trải qua thường xuất hiện tại trong TV nhân vật, đám người dựa theo an bài tốt vị trí một vừa ngồi xuống, cùng mình xung quanh còn nhỏ âm thanh trò chuyện với nhau. Rất nhanh, trên đài hội nghị từ người hầu dẫn theo, đồng dạng đi tới năm đạo nhiều loại thân ảnh. Mấy người kia phân biệt ngồi xuống tại để đó chát lơ gợt cảo, cú họa tạ nì ạ gắt hạ, ngự long lản sơ, ụt lô eo ây, ổ cả mổ tô bờ Juno năm cái danh tự sau cái bản phương. Đối mặt với phía trước từng dãy bàn hội nghị, An mặc chính thức lội theo người hầu chỉ dẫn, đi tới trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nàng hôm nay mặc một thân màu đen nữ tính đồ vẽ tờ, đem mình hoàn mỹ dáng người cùng ưu nhã khí chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mái tóc màu tím không tại như là bình thường theo rối tung, mà là đang đằng sau co lại cùng sử dụng cây châm cố định, lỗ tai bên cạnh rủ xuống mấy sợi lam tử sắc mỹ lệ thái dương. Biến thành làm người thê tử kiểu tóc kiểu dáng. Lộ kiểu tóc biến hóa, đưa tới đồng dạng đi theo người hầu tới, sau đó ngồi tại nàng bên cạnh ạ gạt thả vị sâu xa thiếu dung. Cũng làm cho uy nghiêm bình tĩnh xịp tạ gạ họa lao ra tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này, rốt cục đem nhỏ lộ cho ôm về nhà đồng thời, đài chủ tịch phía trước trên bàn hội nghị đám người kinh ngạc vô cùng. Những cái kia vụng trộm quan sát đến đạo này mỹ lệ phong cảnh là đám thanh niên. Rất nhanh QNZ phát hiện lộ ấy lúc này không giống, đã kết thành phụ nhân kiểu tóc bộ dáng mỹ lệ lộ eo ấy, khiến cho bọn hắn như là mất hồn trợn mắt hốt mồm. Đích thật là mị lực bắn ra bốn phía, nhưng chủ đề cũng không tại mị lực bên trên, lộ ấy mị lực người người đều biết, không cần lần nữa cường điệu. Chủ đề là tại bóng người xinh xắn kia kiểu tóc lên các nam nhân gật gù đắc ý, trong lòng đàn NZ tra tờ đồng thời, lại phát ra không âm thanh thở dài. Cao quý ưu nhã băng hệ thiên vương, rốt cục ủy thân cho người A lội không chỉ có riêng tại sẽ ái lợn ở thanh danh vang dội, tại liên minh, thậm chí là ở thế giới, thực lực của nàng cùng mị lực đều là nhất đẳng làm cho người sợ hãi thán phục. Bây giờ nhìn thấy chân chính nữ thần đã người trong lòng, thậm chí là đã co lại tóc dài, điều này thực là một cái làm cho người cực kỳ bi thương tin tức. Mặc dù, chính bọn hà NQNZ cảm thấy mình là không thể nào thu hoạch được lội ưu ái. Nhưng là mọi người liền là một loại đồ tốt ta không, người khác cu nở dê tốt nhất đừng tâm thái. Nhìn thấy lộ ấy bị người cầm xuống, các nam nhân nội tâm khổ sở đồng thời, đều nhao nhao không có tốt, bắt đầu nguyền rủa lộ cùng đạt được nàng nam nhân, không có kết hôn cũng nhanh chút chia tay, kết hôn lời nói cũng nhanh chút ly hôn đại hội bầu không khí, giống như xảy ra cái gì biến hóa vi diệu băng hệ thiên vương vì ai co lại tóc dài liên minh thứ nhất nữ thần ưu ái hoa rơi vào nhà nào đây chính là ngày mai tin tức con thứ hai đầu, không được chọn các phóng viên lập tức liên hạ. Quyết tâm. Đặt con thứ nhất đầu tự nhiên là lần này đại hội những ký giả này nội tâm kích động căn bản là không có cách bình tĩnh. So với trung quy trung củ đại hội chương trình hội nghị, lộ ấy biến hóa, đầy đủ câu đưa tới bọn hắn bắt quái trái tim. Tóc hoa dâm chát lơ gột cao hội trưởng đem đặt ở cái bàn cách đó không xa mịt rổ phồn cờ âm mở tới ngực trước. Khu khu. Bốn phía loa phóng thanh bên trong, chuyển đến một tiếng khắc tiếng ho khan. Hiện trường lập tức hoàn toàn an tĩnh lại. Chỉ còn lại có xung quanh phóng viên trong tay còn phòng họp không trung thu hình lại thiết bị đang không ngừng lóe lên quan mang. Chát lơ gột cáo ngồi tại trên đài hội nghị, nhìn chung quanh bốn phía một cái, dơ lên gác ở trên sống mũi kính lão, nói ra, các vị trong lúc cấp bách có thể trước tới tham gia lần này Indigo đại hội, bản người đại biểu cạn tô địa khu địa phương liên minh đối với cái này biểu thị cảm tạ cùng hoan nghênh. 333 tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tiếp theo, đứng tại đài chủ tịch bên cạnh người chủ trì tiếp nhận chát lơ gột cáo lời nói. Lần này đại hội đem đối tổng cộng 15 hạng chương trình hội nghị tiến hành báo cáo cùng thảo luận, tại làm các vị đại biểu bất kỳ gặp đều có thể bày ra đài chủ tịch, cũng đưa ra. Nói, người chủ trì lấy ra một tờ giấy trắng. Đầu tiên, kiện thứ nhất chương trình hội nghị là đối với xe rủ lỉn City to lớn dở dạ gô nạch sự kiện báo cáo. Xin Mạ Sạ Kỳ tiến sĩ lên đài. 333 theo tiếng vỗ tay, Mạ Sạ Kỳ tiến sĩ đứng ở đài chủ tịch phía trước trên giảng đài. Mọi người tốt, ta là Mạ Sạ Kỳ. Tiếp đó, ta đem đối to lớn dở dạ gỗ nạch sự kiện làm ra kỹ càng giới thiệu. Mọi người đều biết, dở dạ gỗ nạch đồng dạng cầm bản thảo. Mạ Sạ Kỳ tiến sĩ bắt đầu đối to lớn dở dạ gỗ nạch sự kiện làm ra cụ thể báo cáo. Sau đó, Họt Tạ Vịt Sở Tạ thị trưởng đối Họt Tạ Vịt Sở Tạ sự kiện làm ra tổng kết báo cáo. Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ đối mộng đặc tính làm ra kỹ càng giải thích. Mịt Cả Sổ Dạ đối xạ phở ổng City quán chủ sạp gì nạ từ chức một chuyện làm ra nguyên nhân cụ thể nói rõ. Phụ Sì Ả City đạo quán chu cổ gạ đối xin liên minh độc hệ thiên vương một chuyện làm ra bỏ phiếu diễn thuyết. Ả Gạt Thạ cùng Bờ Juno đối ở tờ lạn sự kiện làm ra báo cáo điều tra phía dưới. Xin thiên vương lộ ấy lên đài, đối xỉ phạm ai lần ở sự kiện hướng. Dân chúng tuyên đọc báo cáo điều tra. Người chủ trì cầm chương trình hội nghị biểu, xin lộ LA. Hội nghị bắt đầu trước tiêu điểm nhân thê lộ LA, đứng lên, biểu lộ nghiêm túc đi hướng về phía trước.